Chương 34, học đồ tòa thành, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 34, áo bào trắng vu sư mang theo một tia tiếc nuối nhìn gần sô liếc mắt, bắt đầu ở trước người trên màn sáng hư không làm phép. Rất nhanh, mấy thứ vu sư học nghề chế thức phân phối từ hắc bảo vu sư giao cho gần sổ trên tay. Một viên hắc thiết màu sắc huy chương, mặt trên một cây ma pháp trượng bao quanh một cái không ngừng du động pháp cầu. Mỗi nhiều pháp cầu liền đại biểu chức nghiệp đẳng cấp tăng lên một cấp, đây là nhất định phải đeo vào công khai thân phận chứng minh. Đệ nhị dạng, cũng là một tấm danh thiếp lớn nhỏ thẻ chứng minh nhân dân. Tờ này thẻ chứng minh nhân dân ghi chép tất cả tin tức cá nhân. Ở trong học viện làm một chuyện gì đều không thể rời bỏ tấm thẻ này. Đồng thời hắn còn phát hiện, tấm thẻ này lại vẫn tương đương với một máy vô lên quảm bú tờ. Chỉ là phía trên hình ảnh cùng tự thể nhỏ vô cùng, trừ phi dùng ma pháp kỹ lương tăng cường thị lực căn bản thấy không rõ, sợ rằng biến thành như vậy một cái bởi vì tạp phiến bản thân cao thấp hữu hạn, một cái khác cũng là vì thường xuyên đúc luyện ma pháp kỹ lương sử dụng. Cuối cùng nhất kiện vật phẩm, cũng là nhất kiện màu đen vu sư ma pháp bảo. Mặt trên kèm theo tị trần tị thủy bảo trì thân thể vệ sinh, thậm chí còn có thể phòng ngự hắc thiết lở vờ một đẳng cấp chức nghiệp giả toàn bộ công kích. Thẻ chứng minh nhân dân bên trong có bản đồ cùng ngươi phòng ngủ vị trí, ngươi có thể rời đi. Áo bào trắng vu sư lạnh nhạt nói. Gần sổ trong tay một cái ma pháp kỹ lương bao phủ ở thẻ chứng minh nhân dân mặt ngoài phóng đại hình ảnh. Một đạo ma lực đâm tủa điểm ở thẻ chứng minh nhân dân tinh màn bên trên tìm tòi ra tới ý đồ hơi hướng hai vị vu sư hành một cái vu sư lễ nghi từ mặt bên ly khai. Ngươi vừa rồi tựa hồ làm không ít tay chân. Hắc bảo vu sư cười hắc hắc nói. Chỉ là cho hắn thêm một điểm chí mạng phiền toái nhỏ. Áo bào trắng vu sư khẽ cười nói. Ngươi cũng biết chúng ta cùng vi tam giai vu sư. Lão sư của hắn tuy là đã chết nhưng là vậy để lại cho hắn không ít nhân mạch. Không đáng vì một cái vu sư học đồ đắc tội hắn người như thế. Ta ghét nhất các ngươi bạch vu sư điểm ấy. Hắc bảo vu sư khinh thường nói. Căn cứ địa ý đồ chỉ điểm bước trên truyền tống trận, một hồi mê mội hiện lên đã tới chân chính hồ gợt vu sư học viện. Đây là một tòa kiến tạo dưới đất khổng lồ tòa thành. Tòa thành đối diện đại địa viễn phương chiếm cứ từng ngọn lớn nhỏ không đều ma pháp tháp. Tòa thành là cho mới tới vu sư học đồ ở lại, nếu như có thể trở thành một chính thức phù thủy đệ tử. Tự nhiên có thể rời đi tòa thành vào nhập ma pháp tháp. Tòa thành chia làm hai bên, nam trái nữ phải ở giữa đồ thư quán cùng khu giao dịch lẫn nhau tương liên. Gần sô đứng ở bên phải lâu đài nhập khẩu nghỉ chân không tiến lên, liên tục quan sát thẻ chứng minh nhân dân bên trong tin tức bất đắc dĩ cười khổ. Rất rõ ràng, áo bào trắng vu sư lúc này đây cho hắn bày một cái bẫy. Làm một nam nhân, hắn hẳn là tiến nhập bên trái biên thành bảo, thế nhưng bên trái biên thành bảo không có hắn vị trí. Thế nhưng tiến nhập bên phải biên thành bảo, một người nam nhân cùng một đám nữ vu sư học đồ ở cùng một chỗ, đầu tiên là sẽ đắc tội tất cả nữ vu sư học đồ, thứ nhì sẽ đắc tội tất cả nam vu sư học đồ, có thể nói hầu như tất cả vu sư học đồ cũng đứng ở tại hắn mặt đối lập. Hắc thiết LV6 gần sổ nhớ tới chân thực chi nhãn thấy áo bào trắng vu sư cấp bậc thực lực yên lặng cười nhạt. Một khi hắn Ithnot có thể thao túng loại trình độ này tử vong vận mệnh, cái này áo bào trắng vu sư chính là của hắn người thứ nhất tế phẩm, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để hắn lung dung tử vong, không có ai có thể tính kế hắn còn có thể sống trên đời này. Thẻ chứng minh nhân dân ở cửa cả một cái ma pháp phù văn trên không trung hiện lên đại môn mở rộng. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Gần số như có điều suy nghĩ đi vào tòa thành. Tòa thành một tầng, không gian so với bên ngoài nhìn lớn hơn mấy lần. Từng cục dược điển tinh tế chia cắt ra, vài cái toàn thân tái nhợt xác, hai nhọn đại ánh mắt bay lượn ở dược điển gian bận rộn phi thường. Harry Potter trên thế giới gần sổ ở một cái trong tiếng the thé đi hướng đi thông lầu hai cầu thang. Nơi đây tại sao có thể có nam nhân, ta đã thật nhiều năm chưa có xem qua nam nhân. Ai nói hắn là nam nhân, nói không chừng chỉ là lớn lên giống nam nhân nữ nhân. Đúng nga nơi này là nữ sinh ký túc xá. Nếu như là nam nhân làm sao có thể tiến nhập nơi đây? Gần sổ hung hăng trợn mắt nhìn những thứ này liếc mắt, xảo tạp tiếng thét chói tai hơi ngừng. Giang giác thẻ chứng minh nhân dân phất qua, tòa thành lầu hai môn hướng vào phía trong mở ra. Ô mọc gần sổ nuốt xuống một ngụm nước miếng, một giọt mồ hôi lạnh theo cái chán nhỏ. Toàn bộ tòa thành đệ nhị tầng không gian phi thường lớn, một tấm chiều rộng 2 thước ngũ, dài đến 300m giường gỗ, dùng từng cái mảnh tách ra từng cái không gian nhỏ. Mấy trăm cô gái có ngủ, có mặc quần áo hiển nhiên các nàng mới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mọi người đều biết, rất nhiều nữ hài tử thích đang ngủ thời điểm không mặc quần áo. Bạch Hoa Hoa một mảng lớn nhìn ở trong mắt, gần xô đã dự cảm đến chính mình gây ra phiền. Mới tới niên muội, cách người gần nhất thiếu nữ tóc vàng xoa xoa con mắt ngáp. Không đúng, thiếu nữ tóc vàng trừng lớn con mắt, dáng vẻ có thể dáng dấp nam tính biến hóa một ít, thế nhưng vu sư pháp bảo kiểu nam cùng kiểu nữ có rất lớn khác biệt. Người mới tới này tuyệt đối không phải dáng dấp nam tính biến hóa mà thôi, mà là căn bản là một người nam nhân. A, một tiếng thét chói tai ở trong pháo đài cổ quanh quẩn. Biến hình thái ở đâu ra sát lang, cũng dám lẻn vào nữ sinh ký túc xá. Điên cuồng trong tiếng thét thé, một đống tạp vật ném tới, y phục gối đầu cùng đồng hồ báo thức ước chừng ne mở qua tới mấy trăm món. Thét chói tai kéo về phía sau chăn kéo chăn, mặc quần áo mặc quần áo. Lúc này gần sổ vạn phần may mắn ở trong lâu đài sở hữu cấm ma hiệu quả, bằng không lúc này ném tới liền không phải những thứ này tạp vật, mà là mấy trăm đủ để giết hắn đi ma pháp ký lưỡng. Gần sổ yên lặng đóng cửa lại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng sát ý. Cái này bên trong tân sinh dĩ nhiên không phải đơn độc gian phòng, mà là toàn bộ người ngủ ở một cái đại thông cửa hàng mặt. Mới tới vu sư học đồ sẽ tại tòa lâu đài này thư viện học tập phù thủy trụ cột chương trình học. Từ đó tuyển định thích hợp bản thân tương lai phát triển đường, mãi cho đến trở thành cấp 2 vu sư học đồ tuyển trạch một cái chính thức vu sư lấy tư cách đạo sư. Bây giờ thứ nhất là đắc tội tất cả vu sư học đồ, hắn làm sao còn ở nơi này dờn lòng học tập. Áo bào trắng vu sư dụng tâm trì độc ác, so với kia cái căm thù hắn hôi bảo vu sư còn muốn hại hiểm độc ác thập bội, không cách nào ngăn cản hắn nhập học, để hắn ở chỗ này triệt để không cách nào học tập. Thậm chí tạo vô số ẩn nút địch nhân giết người không thấy máu. Giang giác gần sổ hơi chần chờ lần nữa mở cửa, lại là một hồi thét chói tai truyền đến. Thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, tuyệt đối không thể nhận sai, bởi vì một ngày hắn làm như vậy rồi, liền đại biểu cho hắn thực sự sai rồi, đến lúc đó căn bản đừng nghĩ an ổn học tập tri thức, chỉ có chết không nhận sai ngoan cố chống lại đến cùng mới là chính đồ. Dâm thả cờ ngay từ đầu chứng kiến thiếu nữ tóc vàng đã mặc quần áo tử tế, hốt lên một nắm cái ghế vọt tới. Hoàng Kim Đại Lục toàn bộ nhân loại từ nhỏ đã muốn tu hành quốc thuật, nơi đây quốc thuật tu vi yếu nhất đều có ám kình thủ đoạn. Cái này một cái ghế đập tới trên đường tiếng xé gió đã có thể tưởng tượng uy lực, một ngày đập chúng tuyệt đối là đứt gân gãy xương hạ tràng. Gần xô biến sắc, thiếu nữ tóc vàng này quốc thuật tu vi so với hắn còn lợi hại hơn. Nếu như không dùng tới liều mạng tranh đấu thủ đoạn, riêng là cái này một cái thiếu nữ tóc vàng sợ rằng đều có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Thử vong vận mệnh gần sổ không chút do dự sử dụng thiên phú năng lực. Thiên phú năng lực là cái gì? Đây là một cái người nhất căn bản thiên phú cùng năng lực, là chức nghiệp giả sau cùng con bài chưa lật. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cũng không có bao nhiêu lực lượng có thể phong cấm thiên phú lực lượng, nơi đây chỉ là một học đồ ký túc xá, càng không thể nào có cao đoan như vậy phong ấn lực lượng.